Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840. Chương 1840. Các ngươi không chịu đựng nổi. Môn Tê Chê Ông hướng về phía dưới đài người, thật sâu khom người chào. Rất lâu đều không có đứng dậy. Thật xin lỗi, ta cô phụ mọi người hy vọng. Môn Tê Chê Ông nói ra. Ta thua. Lâm Thành Phi lúc này giơ tay lên, ôm quyền nói, Hàn Quốc cùng Hoa Hạ truyền thống văn hóa so đấu bây giờ đã kết thúc, người nào càng thêm cường đại, so sánh tại chỗ các vị đều đã không sai. Tuy nhiên các ngươi không chào đón ta, nhưng là nếu như các ngươi muốn học tập càng thêm chính tông truyền thống văn hóa, ta hoan nghênh các ngươi đến Hoa Hạ đến. Chúng ta Hoa Hạ toàn thể nhân dân, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đắc ý, con hàng này cũng là tại đắc ý. Vô số người vốn là ngay tại ảm đạm không thôi. Thế nhưng là vào lúc này, lại có một cỗ không tên hỏa diễm. Cọ một chút tất cả đều xuất hiện. Lâm Thành Phi, người không nên quá phách lối. Thắng thì thắng, người còn dám nhiều lời một chữ. Ta thì cắt đầu lưỡi ngươi. Hai doanh lớn lên, đem lão tử đạn pháo lấy tới. Ta muốn đánh chết cái này chán ghét người Hoa, lòng đầy căm phẫn a. Bọn họ thật rất nhớ hướng tới, trực tiếp đem Lâm Thành Phi cho xé thành khối vụn. Xem ra mọi người tâm tình rất kích động a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tốt a, các ngươi không muốn tới Hoa Hạ, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao Hàn Quốc bị Hoa Hạ vung càng ngày càng xa. Cũng không phải ta sai, tiếp tục kéo cừu hận, Lâm Thành Phi hoàn toàn không quan tâm. Trước đó thụ nhiều như vậy uất khí, tại trong hiện thực, tại trên Internet bị chửi nhiều ngày như vậy, hắn muốn đem những này tất cả đều phát tiết ra ngoài. Đem mấy ngày nay tại Hàn Quốc chiếm được, tất cả đều còn trở về, cũng để bọn hắn nếm thử. Tức giận không thể ra là cảm giác gì. Môn Tê Chê Ông tựa hồ chịu không được Lâm Thành Phi cái này thái độ phách lối, đem lời ống để lên bàn về sau, trực tiếp hướng dưới đài cao đi đến. Đi xuống về sau, Môn Tê Chê Ông mãnh liệt quay người, hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra, Lâm tiên sinh, ta có một câu, biết hiện tại không nên nói, thế nhưng là, thật sự là không nhả ra không thoải mái, đó còn là không cần nói. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ngươi giấu ở trong lòng phiền muộn, dù sao cũng so nói ra cho ta ngột ngạt muốn tốt nhiều. Môn Tê Chê Ông sắc mặt tối đen, vẫn kiên trì nói ra, hôm nay, ngươi thắng chúng ta, lại cũng không thể đại biểu lấy. Người thật thắng toàn bộ Hàn Quốc, chúng ta sư phụ các loại cảnh giới, tại phía xa ba người chúng ta sư huynh đệ phía trên. Hắn một ngày không có xuất thủ, người thì một ngày không giúp đỡ có thể nói, vừa tốt bại bởi Hoa Hạ. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, để lộ ra nói đạo hàn mang. Nói như vậy, các ngươi là muốn quỵt nợ. Tự nhiên không phải. Môn Tê Chê Ông ngẩng đầu ưỡn ngực, ta Môn Tê Chê Ông còn không đến mức làm loại này bất nhập lưu sự tình. Ta nói câu nói này chỉ là muốn để ngươi minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đã các ngươi sư phụ lợi hại như vậy, vì cái gì không ra tham gia tỉ thí lần này? Lâm Thành Phi hỏi. Môn Tê Chê Ông nói ra, hắn làm sao lại cùng ngươi dạng này một tên tiểu bối cùng đài? Cái kia chính là không dám đi. Lâm Thành Phi buông tay nói, sợ bại bởi ta, còn phải cố gắng bảo trì phong phạm cao thủ. Ta nói, các ngươi có thể hay không một chút muốn chút mặt? Ngươi, Môn Tê Chê Ông giận không nhịn nổi. Hắn có thể nhịn thụ Lâm Thành Phi nói hắn không phải. Thế nhưng là, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn nhục nhã sư phụ mình. Ta cái gì ta? Lâm Thành Phi khinh thường nói. Không phục nói, liền để sư phụ của ngươi tới khiêu chiến ta. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt tốt tốt, Moon Tae-cheong một mặt nói ba chữ tốt, liên tục gật đầu nói, ta cái này liền trở về bẩm báo sư phụ, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Moon Tae-cheong khí dỗ dành hướng phía ngoài đoàn người, đi đến, dưới đài người, đều không tự chủ được cho hắn nhường ra một con đường. Moon Tae-cheong thua, thế nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ đem Moon Tae-cheong phụng làm thần tượng. Lấy Moon Tae-cheong tại đàn tranh phía trên trình độ, nói là Hàn Quốc đệ nhất nhân đều không đủ. Bọn họ nào dám có nửa điểm không tôn kính. Nhìn lấy Moon Tae-cheong cái kia phẫn nộ lại dẫn chút biệt khuất sắc mặt. Một đám người Hàn Quốc rất là đau lòng. Nguyên một đám hô, Moon tiên sinh, ngài không cần như thế. Lần tiếp theo, ngài nhất định có thể thắng trở về. Đúng vậy a, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong mắt của ta, ngài từ khúc, muốn so Lâm Thành Phi đạt êm tai nhiều. Ngài tại sao muốn nhận thua a? Moon Tae-cheong tốt như không nghe đến một dạng, cắm đầu đi về phía trước. Choi Jin sang thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy. Hắn đắng chát nhìn lấy vẫn lập trên đài cao Lâm Thành Phi, cũng không lên tiếng chào hỏi, cùng sau lưng Moon Tae-cheong chậm rãi rời đi. Kim Cheong Yang cùng sớm đã hồi tỉnh lại Park giúp, cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Cúi đầu, trong đám người đi ra, Hà Tâm Ngôn bọn người sớm đã vọt tới trên đài cao, đem Lâm Thành Phi đoàn đoàn vây quanh. Lâm Thần Y, chúc mừng chúc mừng, ba trận chiến ba nhanh. Chúng ta lần này tới Hàn Quốc nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành a. Đúng vậy, a Lâm Thần Y, đêm nay muốn hay không chúc mừng một chút? Ta kiêng rượu 10 năm, hôm nay phá lệ, cùng mọi người không say không về. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này từng trương già nua lại trong nháy mắt này, lộ ra sức sống 10 phần gương mặt, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay xử lý tiệc ăn mừng, ta mời, mà tại chúng ta bài nhĩ vùng ngoại thành, một ngôi biệt thự bên trong, một tái lão giả, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia rực rỡ nụ cười, chau mày thành một đoàn. Lâm Thành Phi sao? Hắn tự mình lẩm bẩm, nguyên lai, đây chính là Lâm Thành Phi a. Trong lúc đó, cái kia đục ngầu hai mắt, biến sắc bén dị thường. Trong đôi mắt, tựa hồ có hai đám lửa, đang thiêu đốt hừng hực. Hàn Quốc, sẽ không dễ dàng như vậy thua ngươi. Thanh âm hắn kiên định, trên thân càng là tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự trong, giống như bị cuồng phong bao phủ. Đùng đùng, sao không dứt, loạt cả một đoàn, cái bàn té xuống đất phía trên. Các loại gia đình đồ dùng trong chớp mắt thành toái phiến, mà lại, hy vọng ngươi có thể sống đến. Ta đi tìm ngươi thời điểm, hôm nay tại chỗ, có vô số Hàn Quốc ký giả, nhưng là bây giờ, lại không ai tiến lên. Phỏng vấn trên đài cao vị này người thắng lợi, bọn họ thậm chí hận không thể đem trước đó trực tiếp đoạn ngắn tất cả đều cắt đứt. Tốt che giấu Hàn Quốc thành vì bại tướng dưới tay người khác sự thật này. Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền, bọn họ cái gì đều cải biến không? Hiện trường mấy vạn người không có tán đi, thậm chí không ai rời đi. Bọn họ phẫn hận nhìn lấy Lâm Thành Phi, không muốn cho Lâm Thành Phi nhường ra rời đi con đường. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, cầm lấy microphone, nhẹ nói, các ngươi rất không cam tâm, không có người nói chuyện. Thế nhưng là loại này không nói gì trầm mặc, đã đại biểu bọn họ ý nghĩ. Không cam tâm nói, hoan nghênh các ngươi tùy thời tới tìm ta. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, ta có thể ở chỗ này cam đoan, lúc nào các ngươi Hàn Quốc có người có thể đánh bại ta, lúc nào các ngươi liền có thể cầm lại thuộc về các ngươi vinh dự. Nhưng là, các ngươi một ngày làm không được, như vậy thì cho ta thành thành thật thật, đừng nghĩ lấy đánh cắp Hoa Hạ các lão tổ tông ngàn năm qua trí tuệ kết tinh. Lâm Thành Phi thanh âm trong lúc đó biến dị thường nghiêm khắc. Coi như thật bị các ngươi trộm được, các ngươi cũng chịu đựng không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.